thành tựu mà hắn từng đạt được trong giới thời trang thậm chí vượt xa Bunny và Ellie. Vì vậy hắn cũng không cảm thấy đắc chí vì lời nhận xét của Bunny, chỉ ngại ngùng cười cười. Điều này càng làm tăng ấn tượng của ban giám khảo đối với hắn. Bất kể chủ đề, tạo hình hay ánh mắt, Chúa ơi, ánh mắt này khiến trái tim tôi tan nát. Bunny ôm tim, gõ bàn nói, vì ánh mắt giống nhau của hai em, tôi cho hai em 10 điểm. Yuzika mỉm cười nói, 10 điểm, 10 điểm tuyệt đối. Tôi rút lại câu nói của tôi ở tập trước. Bức ảnh này mới là bức ảnh tuyệt nhất mà tôi từng thấy, không gì sánh bằng. Vì bức ảnh này, chỉ trong gần một ngày, Hiệp hội Bảo vệ Động vật Hoang dã đã nhận được $70,000 tiền quyên góp. Vì $70,000 này, vì rất nhiều động vật đáng yêu có thể nhận được sự bảo vệ, tôi cũng cho em 10 điểm. Miss Jeffrey trước mắt cười khẽ. 3 điểm 10 trọn vẹn khiến các thí sinh đều ồ lên. Nhưng họ cũng không quá lo lắng với số điểm bình chọn qua mạng của dâu Mio. Ai chả biết tính tình của dâu Mio thực sự rất đáng ghét. Nhưng chẳng bao lâu, bọn họ lại bị dọa choáng. Số điểm bình chọn qua mạng của thiếu niên hơn xa Emily và Hayden, hai người có số lượng người hâm mộ khổng lồ. Không thể nghi ngờ, top 1 tập này chắc chắn thuộc về dâu Mio. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 8, chương 10 thí sinh giành được số điểm thấp nhất bị loại. Emily thường xếp hạng thứ nhất thứ hai, lần này rơi xuống vị trí thứ 5, mà Hayden thì đứng thứ hai từ dưới lên, suýt nữa phải thu dọn hành lý về nhà. Khi gã và người cuối cùng đứng cạnh nhau chờ đợi lời tuyên án từ Bunny, gã suýt nữa ngất ngay tại chỗ. Gã không thể ngờ được mình sẽ lại rơi vào hoàn cảnh xấu hổ như vậy. Sau khi trở về biệt thự, gã gần như không thể khống chế được cảm xúc của mình. Gã mở tủ lạnh lấy tất cả bia ra, điên cuồng uống không ngừng. Các thí sinh thấy tâm tình của gã không tốt, đều tự động tránh xa gã, sợ bị lửa giận lan đến. Chu Doãn Thịnh trở về phòng tắm rửa một lượt, sau đó chống tay vịn cầu thang đi xuống xem xét phòng khách. Hiện giờ hắn đang sắm vai một dâu Mio yêu hay đơn sâu sắc, đương nhiên không thể vứt bỏ không để ý đến gã như những người khác, dù thế nào cũng phải xuống an ủi một chút. Em xuống làm gì? Không thấy người khác đều tránh xa hết rồi à? Nói cho em biết, Hayden có vấn đề rất lớn trong khả năng khống chế cảm xúc. Có thể cậu ta sẽ làm em bị thương. Evan đúng lúc giữ chặt một cánh tay hắn. Chu Doãn Thịnh vô cùng biết ơn Evan, trên mặt lại toát ra vẻ khó xử. Nhưng mà trạng thái lúc này của anh ấy rất kém, không tìm được hướng đi chính xác. Em phải giúp anh ấy. Chỉ cần bị em châm chọc khiêu khích một trận, anh ấy sẽ nhanh chóng lấy lại được ý chí. Đúng vậy, cậu ta lấy lại được ý chí sẽ lập tức đánh em một trận. Không thấy ngay cả Emily cũng trốn đi à? Cô gái kia thông minh hơn em nhiều. Thằng ngốc này. Evan dí mạnh ngón tay lên trán thiếu niên. Chu Doãn Thịnh do dự, chợt nghe thấy một tiếng va chạm vang lên trong phòng khách. Hai người vội vàng cúi đầu nhìn xuống. Lập tức trông thấy Hayden hung hăng ném một lon bia chưa uống xong vào bức ảnh đứng thứ nhất của dâu Mio, còn giơ tay lên làm động tác bắn súng. Vỏ ngoài hộp đèn bị đập vỡ, bóng đèn nhấp nháy vài cái, sau đó tắt hẳn. Chu Doãn Thịnh đúng lúc trưng ra một biểu cảm vừa hoảng sợ vừa đau khổ, đôi mắt xanh lam ẩn ẩn nước mắt, sắc mặt cũng tái nhợt đến gần như trong suốt. Hắn hoàn toàn không thể tin được Hayden lại làm thế với ảnh mình. Nếu là người thật đứng trước mặt gã, liệu có bị gã hành hung luôn không? Evan cũng có ý nghĩ tương tự, vội vàng ôm bé con đáng thương bị dọa sợ vào lòng mà vỗ về an ủi. Đừng buồn, cũng đừng sợ, cậu ta không dám làm gì em đâu. Cậu ta là một tên khốn miệng hùm gan sứa, chỉ biết chút giận lên ảnh em mà thôi. Chính cậu ta không thể hiện tốt, dựa vào đâu mà đổ lỗi cho em, đúng là một người hèn yếu. Chúa ơi! Sao em có thể yêu một thằng khốn như cậu ta được chứ? Đến cùng cậu ta có gì tốt? Có khi trước kia cậu ta nói với em câu đó cũng chỉ là khách sáo mà thôi, em lại cho là thật. Đồ ngốc, mau tỉnh táo lại đi. Càng nói càng nóng ruột, Evan bắt đầu nắm lấy vai thiếu niên lắc lắc. Chu Doãn Thịnh đẩy cô ra, quay trở về phòng giấu mình trong chăn, cũng không biết có phải đang khóc hay không. Gian chỉ ống kính vào ổ chăn trên giường thật lâu, nhưng nghĩ đến quy tắc ghi hình trung thực, dù rất muốn nhấc chăn lên xem một chút, an ủi một chút, anh ta cũng không thể làm gì. Chu Doãn Thịnh đang khóc. Đừng đùa. Thấy Hơi Đơn càng ngày càng chạy xa trên con đường mà hắn đã tính trước, hắn vui cực kỳ, vừa chạm đầu xuống gối là ngủ ngay tắp lự, còn không quên vắt vài giọt nước mắt cá sấu ra khỏi khóe mắt. Vì thế khi Evan nhấc chăn lên, cảnh tượng cô trông thấy chính là thiếu niên khóc mệt rồi ngủ từ lúc nào không hay. Khóe mắt và chóp mũi đỏ bừng kia trông vô cùng đáng thương. Trên đời này có nhiều đàn ông tốt như vậy, vì sao cậu ấy nhất định phải thích Hơi Đơn chứ? Cậu ấy có thể thích ngài Acherson mà. Cũng là không chiếm được, nhưng ít ra ngài Acherson sẽ không bao giờ làm tổn thương cậu ấy. Evan vò tung mái tóc ngắn đỏ rực của mình, vẻ mặt rất chi là phiền muộn. Xem được cảnh này trong màn hình theo dõi, Gustav đầu tiên là mỉm cười gật đầu, sau đó lại nhíu chặt mày. Ai bảo dâu Mio không chiếm được ngài Acherson? Không thử sao biết? Đến đây đi, thử tiếp xúc với tôi đi. Mọi người sẽ phát hiện trái tim của ngài Acherson đã thuộc về dâu Mio từ lâu. Dáng vẻ lặng lẽ gào thét của hắn đúng lúc bị tổ trưởng tổ làm chương trình đẩy cửa đi vào trông thấy. Hai người đều ngây ra. Gustav nhanh chóng lấy lại thái độ cao quý nhã nhặn bình thường, hỏi, đã xử lý xong? Đúng vậy, hộp đèn và đồ điện bị phá hỏng đã được công nhân kỹ thuật thay lại, giấy tờ sẽ được gửi trực tiếp cho ngài. Wow. Hiện giờ Bunny đang nói chuyện với Hơi Đơn, yêu cầu cậu ta phải biết khống chế cảm xúc. Ba, đoạn phim vừa quay nên xử lý thế nào? Chỗ dựa của Hơi Đơn rất vững chắc, tổ trưởng tổ làm phim không xác định được thái độ của ngài Acherson đối với gã. Không cần xử lý, cứ phát chi tiết. Gustav đã nể mặt gia tộc Lao một lần, sẽ không cho cơ hội thứ hai. Không cần người ngoài ra tay, chỉ cần chính Hơi Đơn là có thể tự lật đổ mình. Tập thứ tư được phát sóng vào đúng giờ vàng ngày hôm sau, tỷ lệ xem lại cao hơn tập trước 2%. Mà theo số lượng người bình chọn qua Internet nhanh chóng gia tăng của dâu Mio, mục tiêu của mấy triệu khán giả mới này đều là hắn. Khán giả không thể nào ngờ được xuất thân của dâu Mio lại bi thảm đến vậy. Khi các thí sinh khác ngồi trước camera kể lể tuổi thơ khổ cực của mình để gom góp sự đồng tình, cậu ấy thường là người yên lặng nhất. Cậu ấy giấu tất cả quá khứ khổ sở của mình vào trong mấy câu nói nhẹ nhàng bâng quơ. Điều này khiến những khán giả lớn tuổi đều không nín nổi, giấy ăn dùng để lau nước mắt chất thành đống, rồi lại cười to khi xem đến phần đối đáp về chuyện giới tính khác biệt không thể nào yêu nhau của hắn và Evan. Họ hoàn toàn bị thiếu niên mê hoặc. Phần mô phỏng mèo tai cụp của hắn khiến những người cuồng mèo hét chói tai, chỉ muốn bế hắn ra khỏi tivi mà nuôi nấng. Mà ảnh chụp chung giữa hắn và báo con khiến người ta cảm nhận được sự rung động đến tận linh hồn là như thế nào. Ánh mắt hoảng sợ giống hệt nhau của hai con thú nhỏ không biết đã làm tan nát trái tim của bao nhiêu người xem. Ôi không, tôi sắp không chịu nổi rồi. Xin đừng nhìn tôi như vậy. Đây là tiếng lòng chung của tất cả người xem. Khi ảnh chụp của thiếu niên xuất hiện trên màn hình lớn, họ gần như muốn che mặt rên rỉ. Thiếu niên vừa yếu ớt nhưng cũng rất kiên cường, hồn nhiên rồi lại cô quạnh, khi u buồn khi rạng rỡ, trông thì có vẻ ngây thơ, nhưng rất nhiều lúc lại rất thấu hiểu. Người nọ là sự kết hợp của những mâu thuẫn, trên người hắn ẩn chứa sức hấp dẫn không gì sánh kịp. Ngay đêm hôm đó, Hiệp hội Bảo vệ Động vật Hoang dã treo bức ảnh này trên trang web chính thức của mình, lập tức lượt click tăng vọt đến không tưởng. Còn nhận được một khoản tiền từ thiện rất lớn. Họ vốn cho rằng $70,000 đã là rất nhiều. Không ngờ ngài Acherson còn dùng danh nghĩa cá nhân quyên tặng 1 triệu. Điều này khiến họ mừng như điên. Trái ngược với dâu Mio được ủng hộ cuồng nhiệt, Ellie và Hayden bắt đầu bị khán giả nạ pháo. Tuy rằng tổ làm chương trình không nói rõ lý do thực sự mà Ellie rời khỏi, nhưng vẫn có không ít người xem đoán ra chân tướng. Ellie là người mẫu độc quyền của Valentine. Vì công việc của mình, cô ta đương nhiên phải trợ giúp Hayden đả kích đối thủ. Cô ta lại còn muốn cạo chọc mái tóc bạch kim mềm mại của dâu Mio. Điều này khiến người xem vô cùng phẫn nộ, rồi lại dở khóc dở cười khi nghe thấy dâu Mio tự bình luận mình thành trứng gà luộc mọc mặt. Đứa trẻ này thật là đơn thuần, làm người ta không biết nên nói cậu ấy thế nào cho được. Trang cá nhân của Valentine Rao nhận được mấy chục nghìn tin nhắn trách cứ. Để tránh rắc rối, ông ta không thể không sa thải Ellie. Gia tộc Rao có sức ảnh hưởng rất lớn trong giới thời trang. Ellie chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, hoàn toàn không dám dây dưa lằng nhằng. Điều tệ hại hơn là, trong chương trình, cô ta liên tục yêu cầu dâu Mio tin tưởng ánh mắt chuyên nghiệp của mình, nói hắn cạo tóc nhất định sẽ càng thời thượng hơn. Kết quả lại hoàn toàn trái ngược với lời cô ta nói. Mắt thẩm mỹ là điều cơ bản quyết định một người có thể đứng vững trong giới thời trang hay không. Nếu mọi người nhất trí cho rằng bạn không có mắt thẩm mỹ, vậy thì xin lỗi, cánh cửa giới thời trang đã khép lại với bạn. Số lượng công việc của Ellie lập tức giảm mạnh. Mắt thẩm mỹ của cô ta bị người trong nghề cười nhạo, bị các nhà thiết kế nghi ngờ. Họ sẽ không mời một người mẫu có mắt thẩm mỹ vụng về như vậy biểu diễn trang phục của họ, điều đó sẽ hạ thấp phong cách của họ. Ellie rơi vào tình cảnh quẫn bách chưa từng có, chỉ hận thời gian không thể quay ngược lại, mình nhất định sẽ dứt khoát từ chối yêu cầu vô lý của Hayden. Hayden đã hủy hoại sự nghiệp của cô ta. Trái ngược với cảnh ngộ của Ellie, những nhà thiết kế đã xem tập này đều có ấn tượng vô cùng sâu sắc với dâu Mio. Khí chất độc nhất vô nhị của hắn khơi dậy linh cảm sáng tác của họ. Khi thiếu niên còn chưa thành danh, hắn cũng đã được một vài nhà thiết kế nổi tiếng coi là nguồn cảm hứng sáng tác. Cùng lúc đó, hành vi sâu cơ bắp của Hayden trên xe buýt bị rất nhiều khán giả cười nhạo, nói gã đúng là một kẻ tự đại nực cười khi muốn so bì với Acherson. Hình ảnh gã siết đau khỉ con khiến tất cả mọi người cảm thấy phản cảm. Hơn nữa khi gã vì thua cuộc mà đập vỡ khung ảnh của dâu Mio rồi làm động tác bắn súng, khán giả đều bị dọa sợ, sau đó phẫn nộ không để đâu cho hết. Hayden có khuynh hướng bạo lực, tổ làm chương trình nên mau chóng đào thải cậu ta, nếu không cậu ta sẽ gây hại đến dâu Mio. Để thằng đó tránh xa mèo con của tôi ra, nó là một tên khốn. Dâu Mio, ôi dâu Mio của tôi, vì sao người em yêu không phải là tôi? Đính kèm ảnh chụp đẹp trai ngời ngời, bởi vì quá mức yêu thương dâu Mio, cho nên khán giả càng bài xích Hayden. Tin nhắn phàn nàn ồ ạt đổ về tổ làm chương trình. Số điểm bình chọn qua mạng vốn đã trượt dài của Hayden chỉ còn lại mấy chục nghìn người ít ỏi. Giờ phút này, trên bàn làm việc của Gustav đang đặt 7 bức thư từ công văn và hàng loạt thư phàn nàn. Bunny dùng ngón tay lật lật thư từ công văn. Gato nói, é cu. Mớt, IL, tất cả đều là những hãng thời trang nổi tiếng nhất thế giới. Họ đều muốn mời dâu Mio làm người mẫu chính trong buổi trình diễn thời trang của họ. Hiện giờ em tuyệt đối đã là một siêu mẫu hàng đầu, thế mà còn chưa từng được theo đuổi cuồng nhiệt như vậy đâu đấy. Ôi chúa, cả Valentine cũng gửi thư đến, em cứ tưởng ông ta sẽ rất ghét dâu Mio vì chuyện của Hayden chứ. Nhắc đến người này Gustav lại thấy phiền, hừ lạnh. Lão ta để ý đến mèo con, về mọi mặt. Bunny hiểu ngay tắp lự. Valentine là người đồng tính. Ông ta kết hôn với Susan hoàn toàn chỉ vì lừa gạt ông già nhà. Wow, đây là bí mật mà người trong giới đều biết. Dâu Mio hấp dẫn như vậy, sao Valentine có thể không chú ý cho được? Em nghĩ anh cần một ít may mắn. Người anh để ý hiện giờ đã là con cưng của toàn thế giới. Bunny cười trên nỗi đau của người khác. Gustav hung tợn nhìn cô một cái. Sau đó cũng nhận thấy được mình nên ra tay. Nếu không sớm muộn gì mèo con cũng sẽ bị người khác cướp mất. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 8, chương 11. Tổ làm chương trình sắp xếp thời gian biểu của các thí sinh rất chặt chẽ. Phần thi ảnh vòng 4 vừa kết thúc, vòng thi thử thách thứ 5 đã lại bắt đầu. Yêu cầu của phần thi thử thách lần này là các thí sinh chui vào trong một quả bóng khổng lồ, đi từ bờ bên này sang bờ bên kia bể bơi một cách thuận lợi. Chú ý, chẳng những phải giữ thăng bằng, các thí sinh còn phải có những bước đi đẹp như trên sàn cát oác. Nghe Yêu Di Cơ giải thích xong, các thí sinh đều đồng loạt phát ra những tiếng kêu rên cực kỳ thảm thiết. Nếu để thứ kia xuống nước, nó sẽ lăn lộn khắp nơi, ai mà đứng vững được. Đi thay đồ bơi đi, tôi không bắt các em đi giày cao gót đã là nhân từ lắm rồi. Vẻ mặt Yêu Di Cơ rất nghiêm túc, nhưng trong lòng đã vui như mở cờ. Cô cũng xấu tính chả kém gì dè. Đồ bơi, mèo con sắp mặc đồ bơi. Chúa ơi, mũi Gustav hơi ngưa ngứa, vội vàng ngẩng đầu lên dùng khăn tay che lại. Trong đầu hắn chỉ còn lại cơ thể trắng nõn nà của mèo con, không thể nhét thêm bất cứ thứ gì khác vào nữa. Thậm chí hắn còn đang suy đoán hình dạng, kích cỡ và màu sắc nơi riêng tư nhất của mèo con là như thế nào. Màu hồng phấn, nhất định là màu hồng phấn đáng yêu. Trong lòng hắn khẳng định chắc nịch, đồng thời dưới mũi cũng vương ra một tia máu. Ôi chúa ơi, ngài Acherson, ngài chảy máu mũi rồi. Yêu Di Cơ nhỏ giọng kêu. Gustav vội vàng né tránh máy quay, vừa lau mũi vừa xua tay. Gần đây tổ làm chương trình xảy ra nhiều sự cố quá, thư phàn nàn cứ liên tục không ngớt. Tôi cũng hơi lo. Hắn quay lại nhìn cô với ánh mắt cô biết mà. Hình tượng của Acherson trước công chúng từ trước đến nay luôn là cao quý dịu dàng khiêm tốn. Tất cả những thú vui thấp kém đều không hề dính dáng gì đến hắn, cho nên Yêu Di Cơ hoàn toàn không nghĩ theo hướng khác, chỉ vô cùng cảm thông với hắn. Chẳng bao lâu, máu mũi đã ngừng chảy. Hai người tám nhảm một hồi thì thấy các thí sinh nối đuôi nhau đi ra. Gustav liếc dâu Mio một cái, sau đó vội vàng quay mặt nhìn đi hướng khác. Trái tim đập thình thịch với tốc độ nhanh vượt tầm kiểm soát, dường như sắp nổ tung. Không thể ngờ được, mèo con trông có vẻ nhỏ nhắn gầy yếu vậy mà dáng người lại đâu ra đó như vậy. Vờ cút, cơ ngực, cơ bụng, tất cả điều kiện trên cơ thể mà một người mẫu nam cần có thì cậu ấy đều có đầy đủ. Hơn nữa từng đường nét đều nhẵn nhụi tuyệt đẹp như điêu khắc. Làn da cậu trắng nõn bóng loáng như sữa, lông trên người thưa hơn hầu hết các thí sinh nữ. Đứng dưới ánh mặt trời, cả người cậu đều phản chiếu ra màu nắng rực rỡ tươi đẹp, tựa như một hòn ngọc sáng không nhiễm một chút tạp chất nào. Hắn gần như chỉ muốn tìm một cái hộp sang trọng để đặt viên ngọc quý này vào rồi giấu đi ngay lập tức, nhưng lại không thể không tự kiềm chế bản thân lại. Evan lặng lẽ đi đến bên cạnh thiếu niên, dùng ngón tay chọt chọt cơ bụng rắn chắc của hắn, bày ra vẻ mặt kinh ngạc. Chu Doãn Thịnh cũng chọt lại, con gái mà bụng cũng có 4 múi, điều này rõ ràng là đáng ngạc nhiên hơn. Hai người đùa đến quên cả trời đất, người quay phim ghi hình đến quên cả bản thân, còn Gustav thì lại sầm mặt. Nếu không biết Evan là lesbian, hắn tuyệt đối sẽ nghĩ cách tách hai người này ra. Bắt đầu phần thi đi. Hắn ra hiệu cho Yêu Di Cơ đừng chần chừ gì thêm nữa. Yêu Di Cơ hiểu ý, nói sơ lược quy tắc cuộc thi rồi cho các thí sinh đi vào những quả bóng. Vì muốn vãn hồi hình tượng đang kém dần đi của bản thân, Hayden là người đầu tiên xung phong, nhưng quá trình không hề thuận lợi như trong tưởng tượng của gã. Vừa đi được 2 bước gã đã ngã sóng xoài, chưa đứng dậy được đã lại ngã. Tóm lại chỉ cần gã hơi động đậy một chút là sẽ lập tức ngã lăn lông lốc. Cuối cùng không còn cách nào khác, gã đành phải bò bằng cả 2 tay 2 chân từ bờ bên này sang bờ bên kia bể bơi, bộ dạng chật vật vô cùng. Những thí sinh còn lại đều sắp cười lăn bò toài, chỉ trò cái mông chổng ngược lên trời của gã mà cười cợt khiêu khích. Có thể thấy mối quan hệ của cậu ấm hay đơn với mọi người xung quanh không hề tốt như gã tưởng tượng. Emily che mặt không dám nhìn nhiều. Chu Doãn Thịnh thì dán mắt nhìn chằm chằm vào quả bóng đang lăn qua lăn lại, bày ra vẻ mặt lo lắng. Có vết xe đổ của Hayden, các thí sinh sau đó đều đi rất cẩn thận, nhưng không có ai có thể đứng thẳng người đi hết cả quãng đường. Đến lượt Evan, Chu Doãn Thịnh kéo tay cô lại, nhỏ giọng dặn dò một câu, đi nhanh chút, cố gắng đi theo một đường thẳng, thế mới dễ giữ thăng bằng. Evan gật đầu, nhanh chóng đi theo lời hắn chỉ dẫn. Tuy rằng giữa đường hơi lảo đảo một chút, nhưng rốt cuộc không bị ngã. Chu Doãn Thịnh cũng theo sát sau đó. Hắn đi không nhanh không chậm, trông nhàn nhã y như đi dạo trong vườn hoa. Thậm chí khóe miệng còn vẽ lên một nụ cười nhẹ nhàng tươi tắn. Evan khó khăn lắm mới bước đến bờ bể bơi, quay lại đã thấy hắn cũng sắp lên bờ. Hai người chui ra khỏi bóng, vui vẻ ôm chầm lấy nhau. Cô không qua ôm bọn họ à? Gustav oán thầm, giám khảo đến đây cùng hắn hôm nay là yêu di cơ nghiêm túc. Nếu như là anh ta nhất định sẽ nhanh chóng chạy đến đập tay chúc mừng với hai người kia. Sau đó mình cũng có thể tự nhiên mà ôm chầm lấy mèo con, đồng thời còn có thể sờ soạng làn da bóng loáng nhẵn nhụi như sữa của cậu ấy. Tiếc là yêu di cơ hoàn toàn không hiểu nỗi lòng của ba, chỉ khoát tay nói, không, phong cách của tôi là nghiêm túc lạnh lùng. Vậy hôm nay cô có thể đổi sang một phong cách nhiệt tình hơn không? Gustav rất muốn đề nghị cô như vậy, nhưng cuối cùng vẫn đành nhịn. Hắn không thể tự đi đến ôm mèo con, như thế sẽ khiến cậu ấy gặp phải rất nhiều phiền toái. Emily là người lắm mưu nhiều kế, khi người khác đi rồi cô ta vẫn luôn đứng cạnh nghiêm túc quan sát và học tập kinh nghiệm. Thấy phần thể hiện xuất sắc của Evan và Romeo, trong lòng cô ta đã có ước lượng, luyện tập một chút rồi tự tin bước ra. Bước đi của cô ta ưu nhã cuốn hút, rất có khí thế. Hệt như một nữ hoàng dạo bước trước ánh mắt sùng bái của hàng tỷ người. Chiếc bikini nho nhỏ gần như không bọc hết được phần ngực đầy đặn nhún nhảy của cô ta. Các thí sinh nam ngắm đến ngây người. Không thể không thừa nhận Emily là thí sinh nữ có sức hấp dẫn nhất, cũng là người có khả năng giành được giải quán quân nhất. Cô gái này rất tốt, tôi rất coi trọng cô ấy. Yêu di cơ hất cằm về phía bóng lưng cô ta, nói. Gustav thản nhiên liếc mắt nhìn một cái, bình luận, đúng là rất có tiềm lực, có thể trở thành người mẫu thương mại, ưu tú. Nhưng dáng người của cô ta quá gợi cảm, một khi ăn mặc hở hang sẽ khiến người ta có cảm giác như quảng cáo khiêu dâm, khó đứng vững gót chân trên thị trường cao cấp. Cô ta kém dâu Mio, yêu di cơ gật đầu tán thành, anh nói rất đúng, cô ấy rất có phong cách. Nhưng nếu so với dâu Mio thì sẽ thấy thấp kém hơn thật. Dâu Mio là chàng trai có khí chất thuần khiết thanh thoát nhất mà tôi từng thấy. Một bộ quần áo bình thường nhất mặc lên người cậu ấy cũng có thể trở thành hàng xa xỉ. Dù là sản phẩm cao cấp đến đâu, cậu ấy đều có thể khống chế một cách tự nhiên. Đương nhiên, hiện giờ còn quá sớm để nói những điều này. Chúng ta hãy chờ xem biểu hiện của cậu ấy trong những phần tiếp theo đi. Lời khen ngợi không hề keo kiệt của yêu di cơ khiến Gustav hài lòng vô cùng. Thấy thiếu niên dường như nhìn thoáng qua hướng này, hắn không nhịn được hất hàm dưới mỉm cười với cậu. Emily và vài thí sinh nữ khác đứng bên cạnh Chu Doãn Thịnh lại hiểu lầm nụ cười này, đỏ mặt hỏi nhau, ngài Acherson đang nhìn tôi đúng không? Không, rõ ràng anh ấy đang nhìn tôi. Mấy người đều sai rồi, rõ ràng anh ấy đang nhìn Emily. Mấy người có ai quyến rũ hơn được Emily? Bạn mới Daphne của Emily phản bác. Emily đẩy Daphne một cái, trên mặt hiện lên vẻ ngượng ngùng. Cô ta tin chắc ngài Acherson rung động vì mình. Từ năm 12 tuổi bắt đầu phát dục, cô ta đã biết mình là một báu vật, có thể hấp dẫn bất kỳ một người đàn ông nào bên cạnh một cách dễ dàng. Tất cả thí sinh đều đi xong, yêu di cơ chỉ qua chỉ lại giữa ba người Evan, Chu Doãn Thịnh và Emily, khơi gợi đủ sự tò mò của mọi người mới thản nhiên tuyên bố, quán quân ngày hôm nay là dâu Mio. Tốc độ, dáng đi, biểu cảm của cậu ấy đều không chê vào đâu được, đi dưới nước mà như thể bước trên sàn cát oác sáng rực ánh đèn. Evan và Emily cũng thể hiện rất tốt, nhưng các em cũng tự biết, bởi vì sợ ngã nên các em đi hơi vội. Vì thế tôi trừ các em một điểm. Evan ôm lấy thiếu niên hết ầm ĩ. Những thí sinh khác sôi nổi gửi những lời chúc mừng hoặc thật lòng hoặc giả tạo. Chỉ có vẻ mặt của Emily và Hayden là vô cùng khó coi. Nhưng Emily chỉ sơ suất trong trước mắt. Còn Hayden thì không hề biết che giấu. Trên đường trở về, hiển nhiên Hayden nổi nóng với Chu Doãn Thịnh. Dùng mọi từ ngữ để nhục mà chửi bới. Chu Doãn Thịnh nhẫn nhịn đến nỗi vành mắt cũng đỏ lên, lần này không phải là ra vẻ buồn thương, mà là phẫn nộ thực sự. Hắn rất muốn treo Hayden lên quật một trận, chôn mặt vào ngực Evan, vẻ mặt hắn trở nên tối tăm cực độ. Xem ra đã đến lúc tiễn Hayden về nhà. Emily âm thầm cầu nguyện hai người có thể đánh nhau, như vậy cả hai người họ đều sẽ vi phạm quy định của tổ làm chương trình, sẽ bị knock out vô điều kiện. Bớt đi một kình địch như dâu Mio, con đường siêu mẫu của cô ta sẽ thông thuận hơn nhiều. Đúng vậy, cô ta đã nhận ra sự nguy hiểm của dâu Mio, nhưng rất tiếc, dâu Mio lại lùi bước. Hắn không phản bác một câu nào, chứ đừng nói đến ra tay. Điều này khiến Emily rất thất vọng. Trở về biệt thự, màn hình TV hiện lên điểm số của các thí sinh phần thi thử thách. Dâu Mio 10 điểm, Evan 9 điểm, Emily 9 điểm. Từ tập trước, ba người này đã bắt đầu hình thành trạng thái truy đuổi. Nhưng trên tổng thể, con ngựa đen, dâu Mio này có vẻ như có khả năng cạnh tranh mạnh hơn Emily. Ngoại hình mà Emily vẫn lấy làm kiêu ngạo hoàn toàn không thể nào sánh bằng dâu Mio thuần khiết thanh thoát như tinh linh. Đêm đó, Chu Doãn Thịnh vừa đặt đầu xuống gối là ngủ say sưa, còn những thí sinh khác thì trằn trọc khó đi vào giấc ngủ. Hôm sau khi thức dậy, các thí sinh phát hiện ra một tấm thẻ được đặt trên TV, trên đó viết, cần dũng cảm khi hợp tác với người tai to mặt lớn. Điều này quá dễ đoán. Tổ làm chương trình chắc chắn sẽ mời một siêu mẫu hiện đang hot nhất đến tham dự buổi quay chụp phần thi ảnh ngày hôm nay. Nhưng mà là ai? Là nam hay là nữ? Ôm tâm tình chờ mong, các thí sinh nối đuôi nhau đi vào studio. Vừa vào đã thấy Bunny và Gustav Acherson đang sóng vai đứng cạnh nhau. Họ lập tức ngộ ra siêu mẫu sẽ hợp tác với mình hôm nay là ai? Dù là nam hay nữ đều bắt đầu giơ tay hoan hô. Bunny vỗ tay cười nói, các bạn, chắc các bạn cũng đã đoán được rồi nhỉ. Đúng vậy, partner của các bạn hôm nay chính là tôi và ngài Acherson đây. Các bạn chẳng những có thể tự do lựa chọn một trong hai người chúng tôi để hợp tác, còn có thể lựa chọn phong cách thời trang và tạo mẫu của mình và partner. Thế nên các bạn phải cẩn thận, kết quả phần thi ảnh của bạn có tốt hay không hoàn toàn phụ thuộc vào mắt thẩm mỹ cá nhân của các bạn. Là một người mẫu, gu thời trang và mắt thẩm mỹ là yếu tố then chốt quyết định độ dài quãng đường mà bạn có thể bước tiếp trong giới thời trang. Mối quan hệ giữa Bunny và Ellie không mấy hòa hợp, cho nên đoạn lời này rõ ràng là đang thầm trào phúng. Ellie, Gustav cười như không cười mà liếc nhìn cô một cái, sau đó mới gật đầu chào hỏi các thí sinh. Đừng tưởng hắn đứng đó thản nhiên phong độ thế, thực ra lòng bàn tay hắn đã đổ đầy mồ hôi. Bị Bunny phá dối, hắn không thể áp đặt partner cho các thí sinh, thế nên hắn cũng không dám chắc mèo con liệu có chọn mình hay không. Mèo con thích đàn ông, chắc sẽ không thể từ chối mình đâu. Nhưng mà cậu ấy đã nói mình cách cậu ấy rất xa, cho nên để ngăn bản thân nghĩ ngợi lung tung hay phát huy thất thường, rất có thể cậu ấy sẽ lựa chọn Bunny. Chúa ơi! Cầu xin người hãy để cậu ấy chọn con đi. Gustav vừa cầu nguyện vừa nở một nụ cười quyến rũ nhất với các thí sinh. Các thí sinh nữ tức thì đỏ bừng mặt, vô cùng hưng phấn. Evan không có hứng thú với đàn ông. Ngay từ đầu cô đã chú ý đến Bunny, nhưng cô vẫn kéo kéo Chu Doãn Thịnh, ra hiệu cho hắn ngẩng đầu mà xem ngài Acherson đẹp trai. Chu Doãn Thịnh chỉ nhìn lướt qua. Sau đó rất chuyên nghiệp mà quay đi nhìn Hayden một cách chăm chú. Điều này làm Gustav hối hận cực kỳ, chỉ muốn lập tức trả lại tiền tài trợ cho gia tộc. Wow. Sau đó đá bay Hayden. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 8, chương 12. Studio rộng rãi được bài trí thành 4 bối cảnh có phong cách khác nhau. Hai cảnh trong nhà, hai cảnh ngoài trời. Cảnh ngoài trời có một bể bơi màu xanh lam, bên cạnh bày vài chiếc dù che nắng và vài bộ ghế bãi biển. Cảnh còn lại là một vườn hoa trăm hoa khoe sắc, bàn cà phê, ghế mây, xích đu, giỏ mây đựng đồ ăn và thảm trải sàn lông cừu. Hễ là vật cần có trong một vườn hoa thì nơi này đều có đủ. Bối cảnh trong nhà được sắp xếp ở hai đầu khác nhau trong studio. Một bên là phòng khách theo phong cách hiện đại đơn giản, tất cả nội thất đều là hai màu đen trắng. Cửa sổ sát đất được lau rất sạch, ánh nắng rực rỡ chiếu vào trong phòng, phủ lên lớp da thuộc trắng tinh trên sofa một màu vàng óng ánh, cho người ta một cảm giác ấm áp. một bên khác lại là phòng khách mang phong cách bơ dốc, vừa hoa lệ vừa thanh lịch. Tất cả nội thất đều có đường viền màu vàng kim, trần và cột nhà được khắc hoa văn tuyệt đẹp, dưới đất là thảm trải sàn mềm mại màu đỏ sậm được thêu hình chim chóc. Từng góc nhỏ trong căn phòng này đều phả ra hơi thở nặng nề của thời gian lắng đọng. Có bốn background này, bạn muốn chụp ảnh theo phong cách nào cũng có thể tìm thấy địa điểm thích hợp. Có thể thấy tổ làm chương trình tốn bao nhiêu công sức để quay chương trình này. Bunny cho các thí sinh bốc thăm thứ tự quay chụp của mình, cũng dành cho họ khoảng thời gian bằng nhau để suy nghĩ xem nên lựa chọn background nào, phong cách gì, cần chuẩn bị gì, hợp tác với ai. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, họ sẽ phải nói lại ý tưởng của mình cho Bunny và ghi lại nó. Dù sau đó có thêm ý tưởng tuyệt vời đến cỡ nào đi chăng nữa cũng không thể thay đổi. Như vậy mới công bằng với tất cả mọi người. Dù lựa chọn của họ là sáng suốt hay ngu xuẩn, Bunny và Acherson cũng sẽ không can thiệp. Bởi vì họ muốn xem từng thí sinh có đủ gu thẩm mỹ thời thượng mà một siêu mẫu cần có hay không. Chu Doãn Thịnh bốc được thứ tự thứ 5, không xấu cũng chẳng tốt. Ánh mắt hắn di chuyển qua lại giữa Bunny và Gustav, cuối cùng dừng lại trên gương mặt tuyệt đẹp của Bunny. Người ta nói nam nữ phối hợp mới là hoàn mỹ, tuy rằng hắn là người đồng tính luyến ái, cũng không phù hợp với câu này, nhưng đối với việc quay phim chụp ảnh, hình ảnh người đàn ông và một người phụ nữ đẹp đứng bên cạnh dù sao cũng sẽ hấp dẫn hơn hẳn. Trong đầu hắn đã chọn xong trang phục và nghĩ trước kiểu chụp, cũng đã quyết định địa điểm chụp. Hắn tin tưởng mình và Bunny chắc chắn có thể chụp được shot ảnh nhuộm đẫm phong cách chủ nghĩa cổ điển. Tráng lệ, thời thượng, tao nhã là chủ đề chụp. Tốt lắm, cứ quyết định như vậy đi. Hắn gật đầu, ngón tay nghịch ngợm cuộn cuộn một nhúng tóc bên cạnh thái dương. Bunny luôn yên lặng chú ý thiếu niên. Cô che miệng, cười trên nỗi đau của người khác. Xem ra mèo con đã quyết định chọn em. Xin lỗi ông chủ. Nụ cười của Gustav vẫn ôn hòa nhã nhặn như trước, nhưng trong lòng hắn thì đã khó chịu gần chết. Hắn rất muốn đến gần trò chuyện với thiếu niên kia một lát, giành được thiện cảm của cậu ấy rồi trở thành người hợp tác của cậu ấy. Nhưng làm vậy thì nổi bật quá, tất cả thí sinh sẽ chĩa mũi nhọn vào cậu ấy. Hỡi Thượng Đế nhân từ, xin người hãy nói cho con biết con phải làm gì. Nếu có thể, xin người hãy cho con một cơ hội được đến gần cậu ấy. Vừa cầu nguyện xong, hắn bỗng nhiên nhớ ra Thượng Đế rất căm ghét đồng tính luyến ái. Hắn sẽ không nhận được bất kỳ sự trợ giúp nào từ ông ta. Cho nên hắn phải đi thờ phụng ác quỷ mới đúng. Nếu nó có thể giúp mình được toại nguyện, mình sẽ dùng cả linh hồn mình để trao đổi. Hắn lau mặt, cố gắng giữ cho mình không để lộ vẻ mặt uể oải. Ngay khi Gustav còn đang nẫu lòng không để đâu cho hết, Evan chọt chọt sườn thiếu niên, em định chọn ai? Em chọn Bunny. Em và chị ấy chắc chắn sẽ chụp được những bức ảnh đẹp nhất. Chu Doãn Thịnh cầm lấy bút chì, tay lướt nhanh trên sketchbook, dùng kỹ thuật hội họa cao siêu dựng lại cảnh tượng trong đầu ra giấy, nhất là hình tượng Bunny mặc trang phục dạ hội hoàng gia, thực sự lờ, rất sống động. Gian chỉ ống kính vào trang giấy thật lâu, âm thầm thán phục sự đa tài đa nghệ của thiếu niên. Dù chỉ là một người bình thường, anh ta cũng biết muốn vẽ ra được một tác phẩm sống động, phức tạp, hoành tráng như vậy trong vài phút đồng hồ ngắn ngủi thì người vẽ tranh cần phải có nền tảng vững chắc và kỹ thuật điêu luyện đến mức nào. Thiếu niên giống như một kho báu, nếu cứ tiếp tục khai thác thì sẽ không ngừng phát hiện ra những điều bất ngờ. Khán giả nhất định sẽ càng mê muội hắn. Evan giành lấy quyển sổ, tấm tắc khen ngợi một hồi. Sau đó xé trang vẽ đó ra giấu vào ba lô mình, vênh váo nói, em không được chọn Bunny, cô ấy là của chị, vì sao em phải hợp tác với nữ chứ? Đối tác nam cũng có thể thể hiện được phong cách mà em cần, chọn ngài Acherson đi, như thế chúng ta có thể tránh cho bị Bunny so sánh, sau đó phân chia cao thấp. Thực ra Chu Doãn Thịnh chọn ai cũng được, hắn quá quen với nghề người mẫu này rồi. Hắn chỉnh sửa lại cảnh tượng trong đầu một chút, gật đầu nói, vậy cũng được, em chọn ngài Acherson, tốt quá cục cưng. Evan nhiệt tình ôm chầm lấy hắn. Xem cảnh này, Bunny tiếc nuối lắc đầu, well, Evan đã khuyên được cậu ấy thay đổi lựa chọn. mèo con là của anh rồi đấy. Gustav vội vàng dùng tay ấn lên khóe miệng, tránh cho mình cười như một kẻ ngốc. Evan thật là tốt, luôn ảnh hưởng tích cực đến mèo con. Có lẽ mình nên giữ cô ấy lại đến cuối cùng. Hắn cực kỳ nghiêm túc mà nghĩ. Nửa tiếng sau, Bunny nhìn thoáng qua đồng hồ, đứng dậy vỗ tay. Được rồi, tất cả mọi người dừng lại nào. Bây giờ từng người bước lên theo thứ tự, thảo luận kế hoạch quay phim với tôi. Hãy nhớ, một khi đã xác định người hợp tác và chủ đề chụp ảnh, ai cũng không được thay đổi quyết định nữa. Các thí sinh đều lên tiếng ưng thuận, sau đó mang theo sổ ghi chép của mình đến thảo luận với Bunny. Gustav tựa người vào ghế ra lẳng lặng lắng nghe, không đưa ra bất kỳ ý kiến gì. Không thể nghi ngờ, tất cả thí sinh nam đều lựa chọn Bunny, ngoại trừ dâu Mio quái thai kia. Tất cả thí sinh nữ đều lựa chọn ngài Acherson, ngoại trừ Evan quái thai kia. Sau khi tất cả công tác quay chụp được xác định, Bunny và Gustav đứng lên, cùng nhau thực hiện phần chụp ảnh với hai nhóm thí sinh, như vậy có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Chu Doãn Thịnh xếp thứ 5 trong tất cả các thí sinh, nhưng sau khi lựa chọn người hợp tác, vị trí của hắn lại thành thứ 2. Mặc dù thời gian hơi vội, nhưng cũng không làm khó được hắn chút nào. Hắn nhanh chóng lựa chọn trang phục mà mình muốn rồi mặc lên người, đồng thời dặn dò nhà tạo mẫu lát nữa nên hóa trang cho mình và Gustav như thế nào. Nếu như không phối đồ cẩn thận, lựa chọn bối cảnh không phù hợp, hóa trang cũng không ổn thỏa, ảnh chụp cho phần thi kỳ này cũng coi như đã thất bại một nửa còn lại hoàn toàn dựa vào biểu hiện của từng người. Vì vậy, vòng thi này không đơn giản là cạnh tranh ưu khuyết điểm của ảnh chụp, mà đúng hơn là cạnh tranh gu thẩm mỹ của các thí sinh. Để lựa chọn ra thí sinh xuất sắc nhất, có tiềm lực nhất, tổ làm chương trình đúng là đã phải rất nhọc lòng. Trong khi hắn miên man suy nghĩ, Gustav đang tạo dáng chụp với một thí sinh nữ cạnh bể bơi. Để hấp dẫn sự chú ý của ông trùm giới thời trang này, 70-80% các thí sinh nữ đều lựa chọn mặc bikini. Họ hiểu rõ một thân hình hoàn mỹ là vũ khí tốt nhất để hấp dẫn một người đàn ông. Nhưng thực tế lại đi ngược lại sự tưởng tượng của họ. Gustav hoàn toàn không có hứng thú với họ. Là một trong những người mẫu nam hàng đầu thế giới, không ai có thể nhận ra sự mất kiên nhẫn của hắn. Hắn phối hợp rất tốt. Chỉ cần những thí sinh nữ đó đưa ra yêu cầu, hắn đều có thể làm ra những động tác và biểu cảm khiến họ hài lòng. Nhưng trên thực tế, hắn hận sao mình không có một bộ máy điều khiển thời gian. Hắn sẽ không chút do dự mà tua qua tất cả những người này, sau đó mãi mãi dừng thời gian lại vào giây phút hợp tác với mèo con. Bởi vì quá căng thẳng, thí sinh nữ đầu tiên thể hiện không quá tốt, nhiếp ảnh gia phải tốn rất nhiều công sức dẫn dắt. Gustav miễn cưỡng kiềm chế sự nôn nóng trong lòng. Tất cả thí sinh nữ đều súng vào xem quá trình quay chụp, có mỗi mèo con là không đến. Hắn cảm thấy chiếc quần bơi gợi cảm mà mình cố tình lựa chọn này xem như vô tác dụng. 30 bức ảnh rốt cuộc cũng chụp hết. Hắn lập tức quấn khăn tắm đi vào bên trong. Mèo con đã chạy lại chào đón, mái tóc gợn sóng màu bạch kim lắc la lắc lư, trông vô cùng đáng yêu. Hô hấp của hắn như đọng lại, dịu dàng hỏi, dâu Mio, em đã chọn xong trang phục và cách hóa trang chưa? Đều chọn xong rồi ạ, mời ngài. Chu Doãn Thịnh hợp thời bày ra vẻ mặt căng thẳng. Đừng căng thẳng, cứ coi tôi là một người bạn mới quen là được. Gustav thản nhiên ôm vai hắn, ngoài mặt cười rõ hòa nhã, nhưng trái tim thì đã đập thình thịch, gần như sắp nhảy lên tận cổ họng.